Phản phái Giá Lâm, tác giả, Đông Thổ Đại Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 115, ta Lâm Kiêu không chịu được cái này oan ức. Đang, làm người nghe kinh hãi mạnh mẽ sức mạnh, như một đạo sóng gợn ở trên chiếc đỉnh lớn khuếch tán. Sau đó đại đỉnh như một đạo thiên thạch hướng về bốn người ném tới. Phá cho ta. Thiết Hồng gầm nhẹ một tiếng, một đạo to lớn long ảnh phóng lên trời, sau đó hòa vào cái kia u lam đại đao bên trong. Một đao chém ra, vù, ánh đao ngang trời, đầy đủ 200 mét khổng lồ, vẻ này ngang dọc phong mang khí, khiến người ta liếc mắt nhìn liền con mắt đâm nhói. Ánh đao hạ xuống, như một cái trụ trời, nghiền ép đang bay tới đen kịt. Cự đỉnh bên trên, bùng nổ ra nổ vang rung trời, mà đang ở lúc này, Lâm Kiêu bóng người xuất hiện tại đánh trên đỉnh mới, đùng, hắn quay về đại đỉnh mạnh mẽ đạp xuống, đại đỉnh rơi, mà thân thể của hắn dựa vào này cỗ lực phản chấn phóng lên trời. Hầu như cùng Thái Dương trùng hợp, chấn thiên, sau một khắc, một đạo bá đạo kim long từ trong cơ thể xoay quanh mà ra. Ở bên ngoài cơ thể hắn quấn quanh 9 vòng, hóa thành một đạo 200 mét đường kính kim sắc cổ ấn, mang theo ngập trời uy nghiêm trấn áp mà xuống. Không được, Thiết Hồng hoàn toàn biến sắc. Hắn vừa nãy một đao kia bổ ra, lực cũ đã hết lực mới chưa sinh. Đối mặt đạo này cổ ấn lúc, chỉ cảm thấy một luồng khó có thể hình dung cảm giác ngột ngạt. Như một mảnh thương thiên trấn áp mà xuống. Ao ao. Đang lúc này, một đạo to lớn màu xanh long quyển phong xuất hiện tại Thiết Hồng trước người. Như một cái trụ trời. Phải sống cái kia ép xuống cổ ấn. Rõ ràng là phong chiến ra tay rồi. Phu. Nhưng mà, này long quyển phong chỉ cản trở chớp mắt. Liền như bẻ cành khô giống như hỏng mất. Phong chiến thổ huyết bay ngược ra ngoài. Nhất quyền phá hư, Thịnh Hư giống giận, đấm ra một quyền, nhất thời, một đạo đầy đủ 100 mét đen kịt quyền ảnh phóng lên trời. Ngăn cản cổ ấn, nhưng mà, một tiếng vang thật lớn, quyền ảnh phá vụn, cổ ấn mang theo trấn áp thiên địa chi lực, tiếp tục hạ xuống, chém. Lúc này, một đạo đen kịt cự kiếm ngang trời mà lên, mang theo dày nặng vô cùng lực lượng. Bổ vào cổ ấn bên trên, đen kịt cự kiếm vẫn phá vụn, nhưng cùng lúc đó, cái kia cổ ấn rốt cục mờ đi một ít, mơ hồ trở nên hơi trong suốt, còn muốn làm giữ đến khi nào? Mấy hơi thở, Thiết Hồng rốt cục khôi phục như cũ, hắn vung vẩy u lam đại đao, lần thứ hai bổ ra, cheng, 200 mét ánh đao ngang qua phía chân trời. Lấy cực kỳ bá đạo tư thái, mạnh mẽ bổ vào cái kia kim sắc cổ ấn bên trên. Rốt cục, cổ ấn ra hiện vết nứt, sau đó cấp tốc kéo dài, ầm ầm loan vỡ, thập phương sát quyền, mà đang ở lúc này, Lâm Kiêu bóng người từ xưa ấn mảnh vỡ bên trong lao ra. Hắn hữu quyền giơ lên, vô số mảnh vỡ trong nháy mắt hòa tan. Hóa thành một đạo uy nghiêm kim long hòa vào nắm đấm. Nhất thời, cú đấm kia khí thế cực hạn tăng vọt. Vù, cú đấm này đánh ra, trong nháy mắt phân hóa, dòng dã 10 đạo màu đỏ thắm quyền ảnh rơi, như mưa thiên thạch, óng ánh mà khủng bố. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm, mặt đất rung chuyển, chu vi vài tòa sơn khâu đều bị đánh nát. Bụi mù tăng lên trên mấy trăm mét, hóa thành ngơ ngác ma cô vân. Bụi mù tiêu tan sau, cổ bi chu vi 500 mét bên trong. Mặt đất phá vụn, cây cối núi đá tất cả đều bị phá hủy. Tình cảnh dọa người, tốt, thật mạnh lực phá hoại. Đây là người nào? Đây tuyệt đối là 8 đại thiên kiêu cấp bậc sức chiến đấu. May mà chúng ta lẩn đi nhanh. Nơi xa gò núi trên, một đám người lộ ra vẻ chấn động, sắc mặt tái nhợt địa cảm khái. Bọn họ vừa nãy phát hiện bầu không khí không đúng, quả đoán rút lui, nếu như tiếp tục ở lại Võ Đạo Bi bên cạnh, tất nhiên sẽ bị ngộ thương. Thiết Hồng bọn họ thất bại. Có người thấp giọng hỏi, cái này, không nhất định. Có người lắc đầu, hí hư nửa ví. Tuy rằng người này rất mạnh, nhưng tám đại thiên kiêu thực lực, không phải là nói một chút. Mà lúc này, cái kia bụi mù chậm rãi tiêu tan. Chỉ thấy phía trước phá vụn mặt đất, một bóng người tay phải cầm đao trôi nổi ở một tòa trong hố lớn ương. Trên người hắn quần áo có chút phá vụn, nhưng mà khí thế quanh người không chút nào suy nhược. Trái lại vẻ này thiết huyết khí cùng đao khí dung hợp. Ở bên ngoài cơ thể hóa thành cuồng loạn khí lưu, khiến người ta sợ hãi. Thật mạnh lực phá hoại. Thiết Hồng ngẩng đầu lên, đen nhánh kia trong con người thiêu đốt hừng hực chiến ý. Thậm chí có loại như dã thú hưng phấn. Ngươi là hiếm thấy thật là tốt đối thủ. Như vậy ngày hôm nay, ta hãy theo ngươi cẩn thận đánh một trận. Vù, một đạo càng thêm sức mạnh bàng bạc từ trong cơ thể hắn phóng lên trời. Nguồn sức mạnh kia, so với trước mạnh hơn 2 lần trở lên. Đây rõ ràng là đằng long cảnh tam trọng khí tức. Này Thiết Hồng, trước hắn còn ẩn tàng thực lực. Dừng lại, lúc này, Lâm Kiêu rơi trên mặt đất, tay phải bỗng nhiên duỗi ra. Nghĩa chính từ nghiêm địa nói rằng, ta không phải là đến cùng các ngươi đánh nhau. Hả? Thiết Hồng hơi nhướng mày. Ta vừa nãy chỉ là nói cho các ngươi. Lệnh bài ở chỗ này của ta. Các ngươi liền liên thủ công kích ta. Không khỏi quá không nói đạo lý. Lâm Kiêu lông mày dựng đứng. Đại Nghĩa lẫm nhiên nói, nguyên bản còn muốn đem những lệnh bài này miễn phí đưa cho các ngươi. Bây giờ nhìn lại, các ngươi cũng không cảm kích a. Ta chỉ muốn biết, những lệnh bài này làm sao đều ở trong tay ngươi. Thiết Hồng rõ ràng không dễ như vậy tin tưởng. Miễn phí đưa, ngươi xác định không phải muốn ngồi địa giá khởi điểm, thừa dịp cháy nhà hôi của. Nói cho các ngươi cũng không sao. Lâm Kiêu thờ ơ vung vung tay, nói rằng, cổ bi bên trong tựa hồ xảy ra chút vấn đề. Ta vốn chỉ muốn nắm một, kết quả nó không biết tại sao, toàn bộ phun ra ngoài, nếu đều rơi xuống trước mặt, ta tự nhiên là không chiếm phí cơ hội. Thiết Hồng sững sờ, tựa hồ thật là có khả năng, bởi vì, hắn cũng không biết muốn làm sao mới có thể bắt được nhiều như vậy lệnh bài. Ngoại trừ cổ bi gặp sự cố, tìm không ra cái khác giải thích, thế nhưng rất nhanh. Hắn lông mày lần thứ hai vừa nhíu, hỏi, vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi là làm sao so với chúng ta còn muốn tới trước? Ta tốc độ nhanh, cũng phải giải thích với ngươi. Vậy ta nói là bởi vì ta chân dài, bước ra một bước bằng ngươi vượt 2 bước. Ngươi tin sao? Lâm Kiêu học Mạnh Hàn dạy hắn lời nói. Quấy nhiễu lên, Thiết Hồng sắc mặt khẽ biến thành chìm. Đây là trêu đùa hắn. Được rồi, nói cho ngươi biết cũng không có gì. Cuối cùng, Lâm Kiêu vung tay lên, thuận miệng nói rằng, kỳ thực ta là ở thần thuyền trên gặp phải hư không vòng xoáy, bị hút vào, trực tiếp rơi đến nơi này. Hư không vòng xoáy, thì ra là như vậy. Thiết Hồng thoáng cả kinh, sau đó gật gù, cứ như vậy, tất cả giải thích được. Hắn suy nghĩ một chút, nhìn Lâm Kiêu nói rằng, đã như vậy, ngươi bây giờ cho chúng ta 4 người mỗi người 1 khối lệnh bài. Việc này thì thôi, không thể. Lâm Kiêu trừng mắt lên, lui ra vài bước, lẽ thẳng khí hùng nói, trước ta cố gắng với các ngươi nói chuyện, các ngươi không nghe, vừa lên đến hãy cùng ta động thủ. Hiện tại đánh xong, liền muốn cướp đồ vật, ỷ thế hiếp người. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi còn không có thắng đây. Chuyện này, Thiết Hồng sắc mặt cứng đờ. Thật muốn theo, đè Lâm Kiêu đạo lý đến. Bọn họ xác thực đối lý. Nhưng hắn biết, Lâm Kiêu tuyệt đối có vấn đề. Ai sẽ hảo tâm như vậy miễn phí đưa lệnh bài. Cái tên này tuyệt đối là nghĩ ra được thừa dịp cháy nhà hôi của. Nhưng là bây giờ, Đã chiến đấu qua, Lâm Kiều một mực chắc chắn là bọn hắn trước tiên phá hủy quy củ. Hắn cũng không cách nào lấy ra chứng cứ phản bác. Kỳ thực nói cho cùng, hay là bởi vì không có thực lực mang tính áp đảo, hắn không có niềm tin tuyệt đối có thể bắt Lâm Kiều, bằng không trực tiếp cướp giật, ai với ngươi mù lồn? Vì lẽ đó, ngươi muốn làm sao mới có thể đem lệnh bài cho chúng ta? Cuối cùng, Thiết Hồng thở dài một tiếng, đã quyết định kề bên làm thịt, coi như Lâm Kiêu cố định giá khởi điểm, hắn cũng nhận, bởi vì lệnh bài, hắn là nhất định phải, mà Lâm Kiêu có thể chạy, mấu chốt nhất chính là, cho tới bây giờ, hắn đều không biết Lâm Kiêu tên gọi là gì, đối phương nếu như chạy, hắn đều không biết đi nơi nào tìm, còn có cái gì biện pháp, đem đồ vật tới đổi rồi. Lâm Kiêu bĩu môi, mãn không thèm để ý nói, kỳ thực đồ vật cũng không trọng yếu, ta vốn là chuẩn bị miễn phí đưa cho các ngươi, chủ yếu là các ngươi thô bạo bá đạo, ỷ thế hiếp người, ta không chịu được cái này oan ức. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục